Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468. Mau, mau quay lại, đăng lên mạng. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho ảnh hậu Nhan. Nhan Vũ Trúc thấy xung quanh tập trung nhiều người như vậy, cũng lập tức tự tin. Cô ta khóc rất thương tâm. Nhã Tịnh, chị rốt cuộc đã phạm lỗi gì mà em muốn đánh chết chị? Cứu mạng, Nhan Nhã Tịnh muốn giết tôi. Nhan Nhã Tịnh cũng không ngốc. Cô biết Nhan Vũ Trúc kêu lớn tiếng như vậy là để làm nổi bật cô ta bị bắt nạt đáng thương cỡ nào. Cô cũng chú ý được. Ở một bên có người cầm điện thoại quay lại. Nếu video này tung lên mạng, cô chắc chắn sẽ bị vô số người mắng chửi. Danh tiếng rơi xuống đáy cốc. Nhưng chuyện này thì như nào vậy? Rất lâu trước đó, cô đã muốn đánh mạnh Nhan Vũ Trúc một trận. Nhan Vũ Trúc thích giả đáng thương. Vậy thì cô cho chị ta tội nguyện. Nhan Nhã Tịnh tiếc cho mình. Cô muốn ở trước mặt anh Lưu, duy trì hình tượng tốt đẹp. Nhưng bây giờ anh Lưu sẽ không quay về nữa. Hình tượng của cô có tốt nữa thì có ý nghĩa gì? Mọi người ở xung quanh, người xem náo nhiệt rất nhiều. Không có fan thật sự của Nhan Vũ Trúc. Mọi người đều không đi tới can ngăn. Ngược lại quay gì đó. Vô cùng bán sức. Nhan Nhã Tịnh vui khi không có ai đi lên lo chuyện bao đồng. Cô giữ chặt mặt của Nhan Vũ Trúc. Cô lập tức đánh Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc hại cô hết lần này tới lần khác. Còn hại hai đứa trẻ. Tối nay cô nhất định đánh cho đủ vốn. Nhan Vũ Trúc tưởng rằng xung quanh có nhiều người xem như vậy, Nhan Nhã Tịnh sẽ bình tĩnh một chút. Không dám tiếp tục đánh cô ta. Ai ngờ cô ta đánh giá quá thấp sự điên cuồng của Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh không những không buông cô ta ra, ngược lại đánh cô ta càng ác hơn. Nhan Vũ Trúc có thể cảm nhận rõ được. Trên mặt mình bị Nhan Nhã Tịnh cào mấy vết. Mặt của cô ta chắc chắn cũng bị tay của Nhan Nhã Tịnh đánh sưng rồi. Vừa rồi Nhan Nhã Tịnh hất ly rượu đó vào mặt cô ta. Lớp trang điểm của cô ta chắc chắn cũng trôi rồi. Bây giờ cô ta nhất định trông vô cùng nhếch nhác, thảm không nỡ nhìn. Trong lòng Nhan Vũ Trúc vừa tức giận vừa ấm ức. Cô ta không muốn chịu thiệt lớn như vậy. Cô ta muốn đánh Nhan Nhã Tịnh một trận. Nhưng lý trí của cô ta luôn tồn tại. Nhan Nhã Tịnh ở trước mặt mọi người đánh cô ta. Cô ta là người bị hại. Cô ta sẽ có được sự đồng cảm của mọi người. Nhưng nếu cô ta đánh ngược lại Nhan Nhã Tịnh, mọi người chưa chắc sẽ đứng về phía cô ta. Huống chi hình tượng của Nhan Vũ Trúc cô ta trước giờ đều cao quý yêu nhã. Cô ta đâu có thể bình thường với Nhan Nhã Tịnh, biến thành một người đàn bà đanh đá. Nhan Nhã Tịnh, em điên rồi, em mau buông chị ra. Nhan Vũ Trúc không thể phản kích, chỉ có thể tiếp tục cầu cứu với mọi người xung quanh. Mọi người hãy cứu tôi. Nhan Nhã Tịnh đây là muốn giết tôi. Em ấy điên rồi. Cứu mạng. Video Nhan Nhã Tịnh đánh Nhan Vũ Trúc đã được không ít người đăng lên mạng. Ảnh hậu Nhan bị em gái của mình đánh. Tin tức bùng nổ như vậy. Mấy phút ngắn ngủi, lượt click của đoạn video này đạt tới hàng triệu. Cư dân mạng càng mắng chửi Nhan Nhã Tịnh dữ dội. Ảnh hậu Nhan người ta trước đã vốn không làm sai bất cứ chuyện gì. Còn chân thành xin lỗi cô ta như vậy. Cô ta chết không hối cải. Ngược lại còn ở nơi công cộng đánh ảnh hậu Diệp. Cô ta còn là con người không? Tiện, bần, đĩ, cách trương.